Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 748, hành vi không chuẩn mực. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, mặt Bạch Cẩm Xương không biến sắc nói: "Nếu không có chuyện gì thì mau tránh ra, tôi còn phải về nhà." Tên mặc vest: "Cô đợi một chút, tôi đi báo với ông chủ đã." Anh ta nói xong liền chạy về phía chiếc xe đen đang dừng giữa đường. Vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn Bạch Cẩm Xương. Khi anh ta chạy tới, kính xe ô tô được kéo xuống. Cũng không biết anh ta đã nói gì với ông chủ, nhưng một lúc sau cửa xe mở ra. Là ông lão mà Bạch Cẩm Xương từng gặp trong buổi tiệc tối. Ông ta chống gậy bước xuống xe. Bạch Cẩm Xương nheo mắt nhìn. Cô chuẩn bị để ứng phó cho tốt. Đối với người luôn dùng những chiêu trò bỉ ổi, còn bắt người của cô, Bạch Cẩm Xương không thể làm ra vẻ mặt bình thường được. Ông Vũ chậm chậm đi tới phía Bạch Cẩm Xương và nói: "Tôi không biết rằng cô Bạch lại là người nhẫn nại đến thế." Bạch Cẩm Xương cười gượng và đáp: "Nếu tôi không có nhẫn nại, thì có lẽ đã không biết ông muốn trói tôi lại, vứt ở chỗ nào đó rồi tiến hành tra khảo rồi." Ông ta có vẻ ngạc nhiên. "Cô biết tôi định bắt cô sao?" Chấm chấm, Bạch Cẩm Xương cười nhạt đáp: "Trước đây không bắt được. Bây giờ tôi vừa mới ra khỏi cục cảnh sát đã chờ sẵn để chặn tôi lại. Nếu không phải ông thì còn có thể là ai?" Ông chủ Long nhìn Bạch Cẩm Xương nói: "Nói như thế là cô thừa nhận đã đắc tội với tôi đúng không?" Bạch Cẩm Xương nói: "Tôi chỉ biết ông đã lớn tuổi nhưng hành động không chuẩn mực muốn bắt tôi. Không bắt được thì lại chặn đường tôi. Bạch Cẩm Xương, tôi đắc tội gì với ông chứ?" Ông ta chưa kịp nói gì thì thuộc hạ của ông ta đã tức giận nói: "Cô ăn nói kiểu gì thế?" Bạch Cẩm Xương lạnh lùng nhìn anh ta. Ông Vũ cũng nhìn anh ta tỏ ý không hài lòng nên anh ta đã lập tức im lặng. Ông Vũ nói: "Thật không ngờ. Mồm mép của cô cũng lanh lợi đấy." Bạch Cẩm Xương không đáp lại. Ông ta tiếp tục nói: "Bây giờ cũng đã đến giờ ăn tối. Tôi mời cô đi ăn." Bạch Cẩm Xương từ chối nói: "Không cần đâu, tôi phải về nhà." Ông Vũ không ngờ rằng dù mềm mỏng hay cứng rắn thì cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng như vậy. Ánh mắt ông ta trùng xuống. "Cô Bạch à, sống trên đời đừng quá tự phụ. Cô còn có một đứa con trai nhỉ. Dù thế nào cô cũng phải nghĩ cho con trai mình chứ." Vừa nghe thấy ông Vũ nhắc tới con trai mình, ánh mắt của Bạch Cẩm Xương liền tóe lên sự giận dữ. "Vũ Quảng Đình, ông đừng ức hiếp người quá đáng." Chấm chấm, mặc dù trước kia cô đã từng sống ở thành phố Trà Giang, nhưng gần đây mới trở về nước, nên thế lực ở thành phố này như thế nào cô vẫn chưa rõ lắm, chỉ biết không thể coi thường thế lực nhà họ Vũ được. Nên là dù biết ông ta muốn làm khó mình thì cũng chỉ có thể phản kháng, chứ không thể đối phó với ông ta. Nhưng không ngờ rằng ông ta lại dám lấy Tần Minh Huyền, con trai cô, ra để uy hiếp. Vũ Quảng Đình là tên kỵ của ông ta. Thấy Bạch Cẩm Xương tức giận thì ông ta liền cười nói: "Cô không cần tức giận, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút mà thôi. Chỉ cần có biết điều thì tôi cũng sẽ không gây khó dễ với một đứa trẻ đâu." Vốn dĩ Vũ Quảng Đình cũng không để tâm tới Bạch Cẩm Xương nên mới chỉ phải một bảo vệ đi bắt cô. Kết quả khi biết được tên bảo vệ đó đã bị cô đem tới đồn thì ông ta mới nhận ra bản thân đã quá xem thường có rồi. Người phụ nữ của Mặc Tu Nhân chắc chắn là không đơn giản. Chính vì vậy, Vũ Quảng Đình đã từ bỏ ý định dùng biện pháp cứng rắn mà đích thân tới gặp xem người phụ nữ mà Mặc Tu Nhân nhìn chúng rốt cuộc là người như thế nào, nên mới có cuộc nói chuyện này. Thực ra, nếu ông ta đã đích thân tới gặp Bạch Cẩm Xương thì chắc chắn sẽ không làm gì có vào lúc này. Vì người như ông ta dù muốn làm chuyện xấu cũng sẽ không đích thân dính tay vào. Không giống với thằng con trai ngốc nghếch của ông ta. Chấm, nghĩ tới đây, ông ta nhìn thấy thần sắc u ám của Bạch Cẩm Xương thì liền nói: Cô Bạch, cô thấy sao? Có thể giữ cho tôi chút thể diện được không? Thái độ của ông ta với Bạch Cẩm Xương rất trịch thượng vì ông ta cảm thấy chuyện Mặc Tu Nhân sống lại sau vụ nổ ở Nha Trang là điều không thể. Nếu đã vậy, ông ta có thể chà đạp Bạch Cẩm Xương bất cứ lúc nào. Không cần vội, Bạch Cẩm Xương nghe thấy thế. Quay sang nhìn Vũ Quảng Đình. Ông có thể diện à, Vũ Quảng Đình. Ông ta nói bằng giọng hơi tức giận. Nhóc con, làm người đừng nên quá kiêu ngạo, cách chương.